Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, lục đạo giấy vàng lá bùa. Cục trưởng, la bàn giống như mất linh. Phía trên biểu hiện bốn phương tám hướng tất cả đều là quỷ vật. Cái này sao có thể? Kia tài xế đại ca có chút lo lắng nói. La bàn cũng không có xấu, mà là kia quỷ yêu động tay chân. Giống nó như vậy đạo hạnh quỷ vật, đã có thể đơn giản điều khiển tự nhiên ngũ hành chi lực. Vì nó sử dụng, nó chỉ là hợp thời cải biến một chút từ trường biến hóa mà thôi. Từ đó ảnh hưởng tới la bàn độ chuẩn xác, còn có cái này sương mù cũng là nó làm ra. Mục đích của nó rõ ràng, liền là muốn đem chúng ta lưu tại cái này lang đầu câu. Một mực chờ đến nửa đêm giờ tí. Ra ra một bên hướng bốn phía nhìn, một bên cùng kia tài xế đại ca giải thích nói, ta cũng hướng bốn phía nhìn, nhưng gặp kia màu trắng sương mù từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến. Mười phần nồng đậm, tựa như là to lớn sóng biển hô rít gào mà tới. Đời ta đều chưa từng gặp qua như thế lớn sương mù. Tương đương đáng sợ, nhìn thấy trường hợp như vậy. Ta đột nhiên liền khiếp đảm, bắt lại Gia Gia cánh tay, tay đều là run, Gia Gia nhìn xem cái này sương mù, sắc mặt âm trầm như nước, nhàn nhạt nói ra, sự tình ra khác thường tất là yêu, cái này quỷ yêu ngược lại là làm ra thật là lớn tràng diện. Thật đúng là cho lão phu mặt mũi, Gia Gia, ngài là nói cái này quỷ yêu bây giờ đang ở nơi này. Nó ở chỗ nào? Ta nhỏ giọng hỏi, Gia Gia nói ra, không sai, nó ngay ở chỗ này. Không chừng liền trốn ở nơi nào đó chúng ta không thấy được địa phương dòm ngó chúng ta. Vậy nó, vì cái gì không ra? Ta lại hỏi, tiểu cửu a, có một số việc ngươi không hiểu. Bất quá về sau khẳng định sẽ hiểu. Giống chúng ta như vậy người tu đạo, trên thân đều lại phát ra một loại vô hình trận. Gia Gia người ta tu hành cả một đời, bản lãnh này vẫn còn có chút, kia quỷ yêu sở dĩ hiện tại không ra, là bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó được Gia Gia. Nó chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi, một khi đến đạo hạnh của nó tối cao thời gian, nó mới bằng lòng ra cùng Gia Gia quyết nhất tử chiến. Gia Gia kiên nhẫn cùng ta giải thích nói. Những chuyện này ta tự nhiên không hiểu, có lẽ về sau cũng sẽ không hiểu, nhưng là những lời này ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc, một ngày này ta cũng sẽ vĩnh viễn ghi khắc, bởi vì điều này đại biểu ta trùng sinh một ngày, nếu như ta có thể sống sót. Gia Gia vỗ vỗ bờ vai của ta, tựa hồ cảm thấy ta khủng hoảng, lần nữa an ủi, tiểu cửu a, đừng lo lắng. Gia Gia nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Ngươi là chúng ta lão Ngô gia mệnh căn tử. Gia Gia liền xem như liều này mạng ra, cũng sẽ không để ngươi thụ đến bất kỳ thương tổn gì. Ta ngẩng đầu nhìn về phía Gia Gia. Đây là Gia Gia lần thứ nhất cùng ta nói chuyện như vậy. Giờ khắc này, ta cảm thấy lão gia tử là như vậy hiền lành. Trong lòng tràn đầy tất cả đều là cảm động. Sương mù càng ngày càng đậm, đem ba người chúng ta chăm chú bao vây lại, thậm chí trong vòng 2 đến 3 mét đều thấy không rõ bất kỳ vật gì. Lão gia tử căn dặn ta nói, tiểu cửu, ngươi nắm chắc quần áo của ta, đi theo Gia Gia đi, tuyệt đối đừng bị lạc. Ta lên tiếng, lão gia tử liền cùng kia tài xế đại ca mở ra bước chân, tiếp tục đi lên phía trước. Đây là một lần chẳng có mục đích hành tẩu. Lão gia tử cùng kia tài xế đại ca bước chân nhanh chóng. Ta ở phía sau chạy chậm đi theo. Gắt gao bắt lấy Gia Gia góc áo. Không dám chút nào buông lỏng. Sương mù càng lúc càng nồng nặc. Ta cảm giác liền không khí đều mỏng manh không ít. Hô hấp cũng thay đổi có chút khó khăn. Thậm chí càng về sau. Ta chỉ có thể nhìn thấy Gia Gia mô hình hồ thân ảnh. Tại phía trước nhất đi tới kia tài xế đại ca đều không nhìn thấy mảy may. Cảm giác đi rất lâu rất lâu. Chân của ta đều chua. bốn phía cũng đều là một mảnh sương mù trắng xóa, cảm giác vẫn luôn giống như là ngốc tại chỗ. Cuối cùng, lão gia tử dừng lại không động, cũng gọi là trước mặt lái xe đại ca nói, Tiểu La, đừng đi, cái này sương mù là một chủng loại giống như quỷ đà tường mê trận. Dạng này đi một chút đến Hừng Đông đều không nhất định có thể ra ngoài. Cục trưởng, vậy làm sao bây giờ? Ta chỉ nghe được kia tài xế đại ca có chút khẩn trương thanh âm. Lại không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Ta đến nghĩ biện pháp. Người trước lại gần, đừng bị lạc. Lão gia tử nói, liền từ trên thân lấy ra một tờ giấy vàng lá bùa. Kẹp tại giữa hai ngón tay. Hắn nhắm mắt lại. Bờ môi khẽ mở, lớn tiếng thì thầm, thiên đạo thanh minh, địa đạo an bình, một tờ bùa vàng, chỉ dẫn về đi, tà ma tránh lui, yêu nghiệt vô hình, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, xác, chú ngữ đọc xong, lão gia tử trong tay giấy vàng lá bùa kim quang lóe lên, liền bị ném bay ra ngoài, cái kia đạo giấy vàng lá bùa cũng không có thiêu đốt. Mà là trôi lơ lửng ở giữa không trung, hướng phía nơi xa mà đi. Kia giấy vàng lá bùa bay qua địa phương, màu trắng sương mù lập tức từ giữa tách ra một vết nứt, lộ ra một mảnh có thể hành tẩu mặt đất. Trong lòng ta vui mừng, nghĩ thầm lão gia tử có bản lãnh này, vì sao không còn sớm dùng? Mệt mỏi ta chạy lâu như vậy, vừa muốn hướng phía trước đạp mở bước chân, kia tài xế đại ca tay liền kéo lại ta, thấp giọng quát nói, đừng lộn xộn, cục trưởng để ngươi đi ngươi lại đi. Ta quay đầu nhìn thoáng qua kia tài xế đại ca, sương mù cản trở mặt của hắn, ta cũng nhìn không rõ, nghĩ thầm này tài xế đại ca là không phải là đối ta có thành kiến a? Luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến, bất quá khi ra ra trước mặt, ta cũng không tiện phát tác, đành phải đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ra ra dựa theo vừa rồi biện pháp, liên tiếp ném ra ngoài lục đạo giấy vàng lá bùa. Kia lục đạo giấy vàng lá bùa liên thành một đường thẳng, tản ra kim sắc quang mang, giống một chuỗi dài đèn sáng đồng dạng, cho chúng ta chỉ rõ phương hướng. Bốn phía xương trắng lập tức tản ra. Trước mặt của chúng ta xuất hiện một đầu ba người có thể đi song song con đường. Lão gia tử lúc này mới vung tay lên, đối với chúng ta nói ra, đi theo mấy chương dẫn đường phù này, chúng ta liền có thể ra ngoài. Hắn một phát lời nói, ta lần nữa kéo lại lão gia tử góc áo, hướng phía trước đi đến. Đây là một loại phi thường cảm giác kỳ dị. Tại ba người chúng ta người bên người xương trắng lăn lộn. Từ đầu đến cuối không cách nào tới gần chúng ta mảy may. Mà kia sau tấm trôi nổi ở giữa không trung giấy vàng lá bùa theo cước bộ của chúng ta di động mà di. Động tới, một mực cho chúng ta chỉ rõ ra ngoài con đường. Như thế đi mười mấy phút quang cảnh. Cách đó không xa xuất hiện một rừng cây nhỏ. Đây đã là lang đầu câu khu vực biên giới. Chỉ cần đến kia phiến rừng cây, chúng ta nên an toàn. Lão gia tử dừng một chút, cùng chúng ta nói ra. Kiên trì một chút, chúng ta rất nhanh liền đi ra ngoài. Ta lòng tin tràn đầy, đi theo lão gia tử tiếp tục đi. Chỉ là vừa đi không có mấy bước. Trên đỉnh đầu treo lấy kia sau tấm giấy vàng lá bùa đột nhiên không có chút nào quy tắc chuyển động. Ngay sau đó phát ra liên tiếp tiếng oanh minh. Từng cái tất cả đều kịch liệt bốc cháy lên, sau đó biến thành đại hỏa cầu, hướng phía chúng ta bên này đập tới. Không được, kia quỷ yêu phá lão phu dẫn đường phù. Lão gia tử tức hổn hển thấp hô một tiếng, hướng phía mấy cái kia đập tới hỏa cầu xa xa vỗ ra một trường, cuốn lên một trận kinh phong, mấy cái kia hỏa cầu lập tức cải biến phương hướng, đánh tới một bên khác. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.